Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh, nàng đành phải nói sang chuyện khác. Một bộ bát quái thân thích biểu cảm, chế nhạo hỏi: Thiếu Xuyên nha, ta ngày đó nhìn thấy cô nương là ai vậy? Hắn sắc mặt cứng đờ tựa hồ không quá nguyện ý nhắc tới người này. Nói, nàng kêu Trịnh Du, 5 năm trước Trịnh gia đến mậu dịch khu làm buôn bán gặp chút phiền toái. Ta hỗ trợ giải vây. Nãi nãi tựa hồ trước kia cùng bọn họ từng có cùng xuất hiện. Cảm thấy chúng ta hai người tuổi sắp xỉ liền hứa cho hôn phối, kia cô nương hẳn là rất thích của. Ngươi, chính là tỷ khí không tốt, ngươi như thế nào nghĩ tới đâu? Bạch Liên Hoa nghĩ lại một chút nói. Phụ thân nói qua, sẽ vì ta trấn hôn nhân đại sự. Việc này cho hắn đáp ứng tài năng có nghĩa, Bạch Liên Hoa nghe xong lại bất đắc dĩ lại cảm động. Nhưng vẫn là dạy nói, nếu cha ngươi đáp ứng, ngươi liền cưới nàng, hôn nhân việc này dù sao cũng là các ngươi qua ngày. Không thể từ người khác tới quyết định, hắn lắc đầu. Nói, phụ thân liền tính đáp ứng, ta cũng không nghĩ cưới nàng, ta không thích nàng, Bạch Liên Hoa bị thương cánh tay cúi. Dùng tay kia thì đổ nước, bị hắn ngăn lại giúp đỡ ngã. Nàng lại hỏi, ngươi tuổi cũng không nhỏ. Thích gì dạng nữ hài tử, cô giúp ngươi xem xét, hắn lắc đầu, có chút xấu hổ lại kiên định nói, ta hướng phụ thân cam đoan quá, đời này không cưới thê, phụ tử hai sống nương tựa lẫn nhau, không được, cha ngươi khẳng định cũng không đồng ý, cha tổng nói muốn đem tốt nhất cho ta. Nếu ta cưới một cái không thích người, tương lai chỉ biết hai phương thống khổ, hắn tựa hồ không đồng ý tiếp tục đề tài này. Còn nói, cô, ngươi cùng Dượng thành thân là trong nhà an bày sao? Ta không thành thân a, hắn ngẩn người. Nói, thật có lỗi, là chất nhi mạo phạm, ở trong thế giới này. Nữ hài tử đầy 20 nếu còn không có xuất giá lời nói. Là sẽ bị người cười nhạo. Ngày thứ hai sáng sớm, cô Thiếu Xuyên liền đi qua tìm nàng. Muốn dẫn nàng đi trấn trên xem đại phu, bởi vì khẩn cấp xử lý hảo. Cho nên đại phu bên kia cũng chính là mở chút điều trị dược. Làm cho nàng đừng không cẩn thận đem bọt nước cấp làm phá. Thật dễ dàng miệng vết thương cảm nhiễm. Chuẩn bị lúc trở về nghe thấy trên đường một trận ồn ào. Một gã 11-12 tuổi đứa nhỏ nghiêng ngả chao đảo chạy ở trên đường. Phía sau vài tên hài nhân đuổi theo hắn chạy. Chung quanh người qua đường ào ào tránh né sợ chuốc họa trên thân. Kia đứa nhỏ thấy chung quanh không người chia tay giúp đỡ. Nhìn về phía đứng ở trên đường không chạy Cố Thiếu Xuyên cùng Bạch Liên Hoa vội vàng chạy tới. Cứu cứu ta, cứu cứu ta, non nớt trên khuôn mặt tất cả đều là nước mắt. Cầm lấy Bạch Liên Hoa góc áo trốn sau lưng nàng. Hạ Thành hiện tại từ hải nhân nắm trong tay. Hải nhân liên minh bên trong lấy Ưng Duệ cùng Ngưu Duệ vì đại. Còn lại các tộc vì thứ. Nhưng đuổi theo đứa nhỏ chạy cũng là xà quốc nhân, ngoặc kép chấm than, và sao sao, đi đầu xà quốc nhân kinh hô nói vài câu xà ngữ. Tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Xuyên trên đầu rác. Bạch Liên Hoa có loại dự cảm bất hảo, nghe thấy Cố Thiếu Xuyên nói, cô, người mang đứa nhỏ này rời đi, ta cùng bọn họ giảng đạo lý, nói mau đạo lý a. Này nhóm người rõ ràng là hướng về phía đứa nhỏ này rác đến. Nhiên sau phát hiện Cố Thiếu Xuyên rác do kia đứa nhỏ nhiều hấp dẫn. Đã rời đi mục tiêu. Kỳ quái, từ nàng ban bố hủy bỏ kết thúc rác luật lệ sau. Long Duệ nhóm đã không ngừng rác. Trước kia đoạn rác cũng tùy ý tân rác sinh trưởng. Vì sao hải nhân muốn tới làm Long Duệ rác? Hướng bá bá hỏi tình hình bên dưới huống. Bạch Liên Hoa cảm giác một đoàn lửa giận ở trong lòng thiêu. Không phải là hải nhân muốn rác, là xà quốc nhân muốn rác, hơn nữa còn muốn chỉnh góc đối. Hết chương.